Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 6, trở về làm chính mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Oán Oán thấy vẻ mặt phảng phất như là gặp quỷ của Hứa Dịch. Cô há miệng muốn nói, thì Hứa Dịch vội vàng ra dấu chớ có lên tiếng cho cô. Sau đó lại chắp tay thỉnh cầu, dùng khẩu hình miệng mở miệng nói. Cửu gia đã 3 ngày không ngủ rồi. 3 ngày không ngủ, chẳng lẽ hắn vì chuyện cô muốn bỏ trốn nên tức giận đến nỗi không ngủ được. Trong 2 năm qua, cô chưa bao giờ buông tha suy nghĩ việc tìm cách rời đi. Lần này cô suýt chút nữa là thành công rời khỏi hắn. Chỉ thiếu một chút nữa là cô có thể leo lên chiếc thuyền kia đi ra nước ngoài. Mà giá tiền cũng rất là đắt a. Trước đây mặc dù Tư Dạ Hàn ép buộc cô ở bên cạnh hắn, nhưng lại chưa bao giờ chạm vào cô. 3 ngày trước là lần đầu tiên a. Đây cũng là lý do tại sao cô phải ngụy trang cho mình. Bên này Hứa Dịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì một trận chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ sự an tĩnh trong phòng khách, thật giống như sấm nổ. Bên tai vậy, Hứa Dịch bị dọa đến hồn phi phách tán. Thiếu chút nữa vứt luôn cái điện thoại. Liền vội vàng trực tiếp ấn xuống nút tắt máy. Nhưng đã muộn rồi. Cái tên đại ma đầu nào đó quả nhiên đã bị đánh thức. Chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt ấy hiện lên sự trống rỗng không có tia cảm tình nào cả. Lúc này nhìn về phía hắn càng giống như đang nhìn một vật chết. Máu trong người của Hứa Dịch dường như bị đóng băng lại. Diệp Oản Oản cũng bị hù dọa cho khiếp sợ. Tư Dạ Hàn thức dậy đáng sợ đến kinh khủng. Nếu hắn đang ngủ dở mà bị đánh thức vậy đơn giản đó chính là ngày tận thế. Hứa Dịch đang lòng dạ rối bời thì Diệp Oản Oản theo bản năng đưa tay ra bịt ánh mắt của Tư Dạ Hàn lại, sau đó một tay khác đem đầu của Tư Dạ Hàn trở về vai mình, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người đàn ông. Không có việc gì, ngủ tiếp đi. 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, 3 giây trôi qua, Tư Dạ Hàn không có bất cứ động tĩnh nào. Lại đợi một hồi, Diệp Oản Oản mới dè dặt đem cái tay đang che mắt Tư Dạ Hàn rút trở về, sau đó nhìn thấy người đàn ông đang yên tĩnh nhắm 2 mắt. Lâm vào ngủ say. Máu trong người Hứa Dịch rốt cuộc có thể chảy xuôi được rồi. Cả người thiếu chút nữa mệt lả. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản mang theo phần cảm kích. Diệp Oán Oán vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó suốt một đêm. Cô không biết mình lúc nào thì ngủ thiếp đi. Đợi lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng mà cô lại đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Trong phòng cũng không thấy bóng dáng của Tử Hàn giả. Diệp Oán Oán dụi dụi con mắt ngồi dậy, kết quả là dụi vào lông mi giả cùng với đôi mắt trang điểm. Có cô gái nào mà không thích trang điểm mà không hề biết nếu không tẩy trang trước khi đi ngủ thì sẽ làm hại da mặt. Có thể 2 năm qua cô chưa từng tháo trang sức trước khi đi ngủ. Bây giờ mới biết được làm như vậy cũng vô ích. Cô ngược lại có cảm giác được giải thoát. Cô rốt cuộc cũng có thể trở về làm chính mình rồi. 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mọi cô gái mà 2 năm qua cô đã cơ hồ quên mất diện mạo thật của chính mình. Đầu tiên trên người cô đều là mảng lớn những hình xăm máu tanh kinh khủng. Cũng may ban đầu cô sợ đau, không có nghe lời Thẩm Mộng Kỳ đi kiếm mấy loại xăm lâu dài. Cho nên mấy hình xăm trên người cô có thể dùng nước thuốc là có thể tẩy sạch đi. Diệp Oán Oán tìm thật lâu cuối cùng cũng tìm thấy lọ nước thuốc để trong cái hộp lẫn trong những đồ vật khác. Sau đó nắm lấy nước thuốc, dầu tẩy trang, bông tẩy trang lại mang theo cái hộp mặt nạ dưỡng da trước đây mà Tử Dạ Hàn tiện tay đưa cho cô, rồi tiến vào phòng tắm. Đầu tiên cô đem 7-8 cái bông hoa tai nặng trịch gỡ xuống, sau đó dây chuyền giống như xích chó ở trên cổ cũng được tháo xuống, tiếp theo là tháo trang. Sức các loại, cuối cùng cô mang nước thuốc đổ vào bồn tắm, đem thân thể mình ngâm vào trong. Cách chương.